đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, Cửu Diệp Tranh. 4. Càng cầu đặt mua. Nếu là thả tại bình thường, không có đỉnh phong thể nghiệm tạp, Lục Châu khả năng chọn rút lui. Ngày trước đều là đồ đệ cùng các trưởng lão tiên phong. Bây giờ, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Lục Châu trì hoãn ngẩng đầu. Châu chấu giống như tu hành người phô thiên cái địa đánh tới. Từ xưa đến nay, không có hòa bình không phải dùng tiên huyết đổ bê tông. Phiến đại địa này, nếu là an tường chi chỗ, kia một mảnh thổ địa không có chôn giấu nhân loại hài cốt. Phó chiến trường, Trục Xài Lang, Bảo Gia, Thủ Quốc, Vệ Cương, giết số lượng, chính là chính nghĩa. Cái người một ngày thành vì quần thể một thành viên, cổ động công kích, ý chí của bọn hắn biến từ chúng, mù quáng, cố chấp, hắn nhóm biến cực kỳ dễ dàng mất đi sức phán đoán. Đối hết thảy vô cùng xác thực mà cường đại chứng minh làm như không thấy. Thậm chí, cuồng nhiệt mà cực đoan, khống chế hắn nhóm, cũng là biến nhẹ nhõm mà dễ dàng. Để người không nghĩ tới là, Lục Châu không lui mà tiến tới. Toàn thân bạo phát cương khí, bay tứ tung tiến nhập châu chấu bên trong. Mạn thiên đao cương cùng kiếm cương toàn bộ hội tụ. Lục Châu cương khí trên người bắt đầu hiện ra lam quang. Toàn bộ công kích, đều bị ngăn tại thân ngoại. Hắn tiếp tục đi tới. Hoàn toàn tiến vào hắn nhận là châu chấu trái tim vị trí. Lăng không đình trệ, dưới chân sinh lam liên. Thân bên trên hiện lam quang, dùng đến diệt tận trí thông cố. Có thể ở lại tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân, ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng không động, pháp diệt tận trí thần thông, tựu tại lam liên nở rộ thời điểm nhiếp nhĩ quốc khố bác. Cầm trong tay hồng sắc chủy thủ phá không đánh tới, quát, người trúng kế, siêu thiên giai, vô cấu chi nhận, quốc sư ban tặng chi kiếm, Lục Châu ghé mắt. Lam liên liên diệp hướng cầm trong tay vô cấu chi nhận khố bác ngược lại đánh ra. Lam liên triệt để nở rộ. Pháp diệt tận trí thần thông. Không sai lệch công kích. Mặc kệ là địch hay bạn. Chung quanh lam liên phạm vi bên trong. Toàn bộ nhận công kích. Phanh phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh. Đinh. Đánh giết 5 tên nguyên thần mục tiêu ban thưởng 5.000 điểm công đức. Đánh giết 210 tên thần đình mục tiêu, thu hoạch được 2.100 điểm công đức, cái khác không tính công đức, thi thể như châu chấu rơi xuống, càng giống là mưa giọt vù vù rơi xuống. Đứng mũi chịu sào nhiếp nhĩ quốc khố bác, sạt soạt, hai tay cắt ra, vô cấu chi nhận lăng không bay đi, Lục Châu đơn trưởng một thu, vô cấu chi nhận rơi tại trong lòng bàn tay của hắn. Đinh! Thu hoạch được siêu thiên giai vũ khí vô cấu chi nhận. Chủ nhân, Khương Văn Hư, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng. Không, khố bác ngửa đầu rơi xuống. Mất đi vô cấu chi nhận, để hắn quên mất đau đớn. Lam liên nở rộ, càng là để hắn mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Kẽo kẹt, tại cái này một chiêu pháp diệt tận trí thần thông công kích đến. Bốn tòa cực lớn phi liễn cũng nhận bất đồng độ ảnh hưởng. Giàn khung tổn hại, bong tàu nứt, chết nhiều người như vậy. Những người còn lại chỉ có thể đau khổ trèo chống duy trì phi liễn lơ lửng. Liền phi hành đều biến khó khăn. Châu chấu tẩy đi. Trời quang mây tạnh, Lục Châu vuốt vuốt vô cấu chi nhận. Phong khinh vân đạm, tứ đại cao thủ, chỉ còn lại Nhu Lợi Hạ Cơ. Hạ Cơ lăng không sau bay 100 mét. Cứ việc có quốc sư tọa chấn, có thể là mấy phen giao thủ hạ đến, Lục Châu bày ra chênh lệch, tựa hồ không phải trước mặt những này số lượng có khả năng bù đắp. Hắn hoàng, quốc sư, ngài nên xuất thủ, Hạ Cơ cầu trợ, đáng tiếc, thân sau phương cực kỳ yên tĩnh, không có người trả lời. Lục Châu đạp không hướng về phía trước, ánh mắt đảo qua 4 tòa phi liễn, 3 chiêu hạ đến, tứ quốc liên minh. Đã để hắn đánh rơi một nửa, đặc biệt là chủ lực, hao tổn 3 người, còn lại phạn hải lại nhiều, cũng biến không làm nên chuyện gì. Nhu Lợi, Hạ Cơ, Lục Châu nhìn về phía một tên sau cùng bắt Diệp Cường giả. Nhu Lợi Hạ Cơ, Hạ gia đứng hàng Lão Bát, Phan Ly Thiên báo ra danh hào của hắn. Lục Châu tiếp tục đạp không hướng về phía trước, Hạ Cơ như lâm đại địch, lông mày vặn lại với nhau. Thân sau bong tàu vang lên âm thanh, Hạ Cơ bát. Đánh, bốn tòa phi liễn bay lên. Tại mỗi tòa phi liễn bong tàu bên trên, đi tới một vị lại một vị đầu đội mũ trùm tu hành người. Toàn thân tắm rửa tử sắc khí tức, chắp tay hành lễ, Phạn Âm xuất hiện, ruồi giống như ong ong khiếu thanh, vang vọng thiên địa ở giữa. Mặt đất bên trên, những cái kia nguyên bản chết mất thi thể, lại bắt đầu chuyển động. Phật môn Phạn Âm cùng vu thuật khôi lỗi chi thuật kết hợp với nhau. Lục Châu thấy cảnh này, phi phàm lực lượng cũng chỉ có 1/4, giết chết tứ đại cao thủ đều không đủ dùng bức Khương Văn Hư xuất hiện, sau đó chí mệnh nhất kích giải quyết sao? Thật là phiền phức. Tựu tại Lục Châu suy tư thời điểm, Hạ Cơ thân ảnh như quỷ mị lấp lóe mà đến, đơn trưởng phá không, tốc độ nhanh đến cực hạn, pháp thân mở ra. Lang Vương pháp thân thân bên trên vậy mà có bát phiến diệp tử. Hắn bên trong một mảnh diệp tử bám vào nửa mảnh diệp tử. Cái này là bát diệp nửa. Lục Châu thanh âm già nua tràn ngập khinh thường. Tìm chết. Năm ngón tay hiện lam quang. Giữa ngón tay treo tuyệt thánh khí chí 4 chữ. Song trưởng va chạm. Oanh. Thụ hướng cương khí giao thoa thiết diện. Bắn ra ra. Tất cả mọi người nhận là Lục Châu cái này kinh thiên địa khóc quỷ thần nhất trưởng. Tất nhiên sẽ đem Hạ Cơ lấy đi. Nhưng mà, chờ cương khí tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại đời sau. Lục Châu phát hiện, Hạ Cơ y nguyên đứng tại thân trước. Thần sắc hờ hững, mắt bên trong vô thần. Tứ đại phi liễn chú ngữ tiếp tục niệm tụng. Càng ngày càng vang, rất nhiều cao thủ liều chết. Bị chú ngữ điều khiển, thành khôi lỗi. Chen trúc bay về phía Lục Châu. Lục Châu cảm giác hạ phi phàm lực lượng rỗng tuếch. Cũng chính là lúc này, Hạ Cơ hướng bên cạnh mà sườn một cái thân vị, Khương Văn Hư xuất hiện ở trước mắt. Khương Văn Hư liền trốn sau lưng Hạ Cơ. Hắn trên mặt tiếu dung, tự tin mà thong dong. Hắn tay phải dính lấy tiên huyết, mà kia tiên huyết chủ nhân lại là Hạ Cơ. Nguyên lai Hạ Cơ đã sớm chết. Ông sau lưng Khương Văn Hư xuất hiện một tòa cao lớn 15 trượng pháp thân. Pháp thân phía dưới, hồng sắc kim liên nở rộ, 9 phiến ửng đỏ diệp tử quay chung quanh xoay tròn, sáng tỏ mà chướng mắt. Cửu Diệp Đế Sư xuất hiện, Minh Thế Nhân, Lãnh La, Phan Ly Thiên, Vu Chính Hải đều là nhất kinh. Khương Văn Hư cười nhạt nói, không biết ngươi có thể hài lòng là Hạ Cơ đã bắt diệp nửa, ở gần nhất Cửu Diệp, dùng Khương Văn Hư làm pháp, lại thế nào khả năng cho phép hắn tiếp tục đột phá xuống dưới đâu. Lục Châu liếc nhìn hạ phương, bị phục sinh đám khôi lỗi, thành nghĩa vô phản cố, thẳng tiến không lùi khôi lỗi, điên cuồng bay tới, so trước đó càng nhiều, càng cường đại, càng không sợ tử vong, không có đau đớn cùng tình cảm khôi lỗi. Tạo thành vòng thứ hai càng cường đại hơn châu chấu. Lục Châu lại lộ ra già nua tiếu dung. Vuốt râu nói. Lão Phu, rất hài lòng. Khương Văn Hư nói ra. Ngươi có thể ngăn cản vô cấu chi nhận. Có thể thấy kia lam sắc lực lượng không rõ lai lịch. Mặc dù không biết rõ ngươi là như thế nào tích xúc lực lượng, có thể ổn thỏa lý do, ta vẫn là để hắn nhóm tiêu tốn nguyên khí của ngươi cùng lực lượng. Ngươi đã thua. Thua rất triệt để, nhìn xem chậm rãi đến gần, châu chấu, khôi lỗi. Nguyên bản định chí mệnh nhất kích đem Khương Văn Hư mang đi Lục Châu. Chợt phát hiện, đơn thuần chí mệnh nhất kích, đã vô pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Thật sao? Lục Châu hỏi lại, đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp. Khương Văn Hư thu hồi pháp thân, thân như thiểm điện. Hồng sắc trưởng đao phối hợp châu chấu đánh tới. Sư phụ, các chủ, những người khác công kích, hắn nhóm tự nhiên không hội lo lắng. Có thể là mấy trăm năm nay liền là Cửu Diệp Đế Sư. Người nào không khẩn trương? Một tiếng hò hét phía dưới. Lục Châu trong lòng bàn tay đỉnh phong thể nghiệm tạp vỡ vụn ra, đan điền khí hải dây lát ở giữa trọng ảnh. Kia sung mãn mà dư thừa lực lượng, lại lần nữa trở về. Bách kiếp động minh, một tòa 15 trượng pháp thân sừng sững giữa trời. Dưới trướng kim liên, kim quang lóng lánh, chín phiến diệp tử, chiếu sáng rạng rỡ. Những cái kia đến gần, châu chấu, giây lát ở giữa bị đánh bay. Lại lần nữa mạn thiên như mưa rơi. Lục Châu con mắt chăm chú khóa chặt Khương Văn Hư. Lão phu nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Khương Văn Hư mặt không biểu tình nói ra. Quả thật là Cửu Diệp. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Thua không nghi ngờ. Vậy liền để ngươi nếm nếm lão phu cái này nỏ mạnh hết đà tư vị. Lấp lóe. Đại thần thông thuật. Cửu Diệp đại thần thông thuật. Xa xa so Bát Diệp cường đại hơn rất nhiều. Trong chớp mắt vọt đến Khương Văn Hư thân trước, nhất trưởng đè xuống, tiệt thánh khí chí, oanh, có thể so với Cửu Diệp pháp thân trưởng ấn rơi tại Khương Văn Hư đỉnh đầu. Khương Văn Hư song trưởng phiếm hồng, hồng sắc pháp thân mở ra, đụng vào cái này một chiêu tiệt thánh khí chí bên trên. Mạn thiên sóng gió, cương phong tàn phá bừa bãi, lui, nhanh chóng lui. Bốn tòa phi liễn người cũng ý thức được chính mình nhỏ bé. Cửu Diệp Tranh, cho dù là dư uy cũng không phải hắn nhóm cái này bầy ruồi có khả năng tiếp nhận. Lần lượt tuyển trạch lui lại. Phan Ly Thiên lúc này hô nói. Mau lui lại. Minh Thế Nhân kẹp lấy Đại Sư Huynh. Bay vút về đằng sau. Đại Sư Huynh xin lỗi. Lãnh La căn bản không cần quản. Hắn nguyên bản liền là đạo ẩn chi thuật. Bỏ chạy bản sự viễn siêu ba người khác, một chiêu tiệt thánh khí chí, cơ hồ đem toàn bộ Lâu Lan Thiên Mạc chiếu sáng, như là tân sinh mặt trời. Lâu Lan bách tính, thần tử, tu hành người, phàm là có thể thấy cảnh này, toàn bộ ngẩng đầu, ngưỡng vọng kỳ quan, nhất kim nhất hồng, Lục Châu ánh mắt hạ lạc, lại lần nữa vỗ tay. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền chín cái chữ triện tiểu tử. Quanh quẩn tại chín loại trưởng ấn bên trong. Hình thành thẳng tắp đường tấn công. Tiếp tục hạ xuống. Oanh. Khương Văn Hư lại lần nữa bạo phát hồng sắc pháp thân. Song trưởng nâng bầu trời. Cái này một lần rơi. Chính là 100 mét chi cao. Khương Văn Hư lấp lóe. Tránh về nguyên lai cao độ. Lục Châu lại theo lấp lóe. Vận y như cũ xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Năm ngón tay đè xuống. Tiệt thánh khí chí. Ngũ liên trưởng. Gặp qua từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao. Nhất trưởng không đủ. Kia liền ngũ trưởng. Chân trời kim trưởng lộ thành xương. Ngũ liên trưởng. Nhìn ngươi còn dám tiếp tục cuồng. Dầm dầm dầm. Khương Văn Hư kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra tiên huyết. Thu hồi pháp thân một khắc này. Hắn nghĩ tới một chữ. Trốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.